Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 62, mọi chuyện đã lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện này, Ngô Lan lại tức giận công hỏi bố con ấy. Lôi hết đồ trong tủ lạnh của mẹ ra, rồi còn không bỏ vào lại. Mẹ chỉ tranh thủ ra ngoài hái hơn một cân trà, về nhìn thì thấy sủi cảo đều tan chảy hết, dính vào nhau rồi. Nếu không phải vì chuyện này, họ cũng không phải ăn sủi cảo vào giữa trưa, món này nấu nhanh. Rất hợp để ăn vào buổi sáng khi bận rộn. Tống Tam Thành cúi thấp đầu, ngập ngừng nói. Tôi chỉ định bỏ thêm trà vào, ai ngờ lôi ra rồi lại không nhét vào lại được. Cuối cùng lại quên luôn cả buổi sáng. Ai, Tống Đàm cũng đành bất lực. Bố, ngăn đông dưới tủ lạnh nhà mình bé xíu mà, bố còn muốn nhét trà vào sao? Nếu bố bảo con một tiếng, ngày mai con đi vào thành phố mua một cái tủ đông về là được. Cũng là do cô lơ là. Nhà càng lúc càng nhiều đồ, đúng là không thể thiếu tủ đông. Bây giờ tủ đông cũng không đắt, chỉ cần hơn 1.000 là có thể mua được chiếc tủ rất đẹp, chứa được nhiều thứ. Tống Tam Thành nghe vậy càng ngượng ngùng, bố cũng không nghĩ tới mà, ai biết sủi cảo lại tan nhanh vậy. Trương Yến Bình đứng bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được cười. Không sao đâu gì, con rất thích ăn sủi cảo, chúng ta là người nhà, rách chút ra cũng chẳng sao. Nghe thấy vậy, không khó hiểu vì sao Trương Yến Bình lại được yêu thích trong mắt mọi người, nói chuyện thật lanh lợi, rất khéo miệng. Lẽ ra Tống Tam Thành phải thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng khi ông nghe xong câu này, lại nhìn Trương Yến Bình khỏe mạnh, có thể ăn được nhiều, sắc mặt bỗng chốc lại càng khó coi hơn. Còn lại chỉ có mấy chiếc sủi cảo nhân rau tề thái thôi. Sự u sầu này khiến Trương Yến Bình không hiểu gì cả. Nhưng nhanh chóng, anh ta lại có hứng thú. Dượng ơi! Năm nay nhà mình còn đi hái trà sao? Chắc là trà rất thơm nhỉ. Nói đến chuyện này, Tống Tam Thành như bừng tỉnh, không còn chán nản nữa. Liền vội vã kéo anh ta vào trong nhà. Rồi cẩn thận mở ra bao trà đã được gói kín, lại rất thận trọng lấy một chút trà, đặt vào trong tách. Không đổ nước vào, chỉ để trà như vậy trong tách. Yến Bình, con thử ngửi xem, nếu không phải có con đến, Dượng chắc chắn sẽ không mở trà này đâu. Đây là trà khô, mùi rất thơm, nhưng Dượng không đổ nước vào sao? Trương Yến Bình chỉ đành cúi đầu ngửi thử. Ồ, mùi thơm quả thật rất khác biệt. Tống Tam Thành lúc này mới mỉm cười, vội vã pha trà cho hắn. Thật tội nghiệp, trà mao tiêm này, khi ngâm ra chỉ đủ phủ một lớp mỏng ở đáy tách. Trương Yến Bình trong lòng cảm thấy buồn cười, cầm tách lên nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt nước trà có một lớp lông mịn, các đọt trà rõ ràng đứng thẳng. Xanh mướt tươi tắn. Khi nóng bốc lên, mùi hương thanh khiết ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, thật sự khiến người ta thấy thư thái dễ chịu. Một chút đắng, một chút thơm, nhưng mùi thơm thanh mát lại đậm đà vượt xa những loại trà bình thường. Anh ta cũng kinh ngạc mở to mắt, bật thốt lên. Trà ngon thật, không kỳ lạ chút nào khi Dượng lại muốn giữ gìn cẩn thận trà này. Một chút trà mà mất đi cũng khiến người ta tiếc nuối. Anh ta nhẹ nhàng thổi một hơi vào tách, rồi uống thử một ngụm. Tống Tam Thành lại cẩn thận gói trà lại, quay đầu thấy Trương Yến Bình vẫn chưa động đậy, không khỏi thắc mắc. Sao thế? Trương Yến Bình thở dài một hơi. Dượng ơi, trà này mà một cân dưới 6.000 thì đúng là phí hoài rồi. Cái gì? Tống Tam Thành lập tức nhảy dựng lên. Đúng lúc đó, Tống Đàm đi vào, nghe xong không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bình. Khi trước gì nói anh là kẻ kén ăn, không ngờ giờ anh thật sự rất biết ăn uống. Trà này, anh định bán tầm 1 vạn đấy. Cái này không giống như rau, rau bán 20 đồng, ai có tiền hay không cũng có thể ăn thử. Nhưng trà thì không phải là thứ cần thiết trong cuộc sống, ai thích uống thì người đó mới bỏ tiền ra mua. Cái gì? Tống Tam Thành lại hét lên, không ngờ lần này ngay cả Trương Yến Bình cũng gật đầu. Đúng rồi, Dượng có mối không? Nếu không có thì đưa con ít trà dùng thử, con sẽ tìm người cho Dượng. Những năm qua, anh ta ăn uống không phải là không có lý do. Trong nhà các loại trái cây cao cấp có tiếng, gần như đều do anh ta tìm được mối. Chỉ có điều trong mắt cha mẹ anh ta, việc ăn uống này chẳng phải là tài cán gì. Tống Đàm gật đầu, chắc là sẽ có người mua. Không vội, Yến Bình, anh vẫn phải chăm chỉ làm việc nhé. Anh ta là lao động khỏe mạnh như vậy. Cứ dùng vài hôm đã, chuyện bán trà không cần gấp. Nhưng quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Tống Tam Thành lại càng u ám hơn. Tống Đàm không khỏi hỏi, bố, sao thế? Cô nhìn cái bao trà, rồi bỗng hoảng hốt. Chẳng lẽ bố đã bán trà rồi à? Tống Tam Thành mặt mày rầu rĩ. Bán thì chưa bán, chỉ là sáng nay chú Trương của con qua đưa trà, bố lỡ miệng, đã đưa đi 8 cân. Ông cố gắng giải thích, không phải trà nhà mình nhiều hơn dự tính sao? Chú Trương tối qua thức khuya. Tay nghề của chú ấy lại tốt, tiền công lại thấp. 5 cân này là trà mùa hè, tiền công thấp thì có thể tăng lương mà. Tống Đàm mặt mày đen xì, dù là theo phong tục làng, sẽ có thêm chút quà tặng, nhưng không đến nỗi hứa cho 8 cân trà đâu. Đúng là bố ruột, cô nhìn Tống Tam Thành với vẻ mặt đau khổ, thở dài. 8 vạn đồng đấy ba, con trồng cây, mà ba chỉ hỗ trợ có 6 vạn thôi. Nhìn vẻ mặt Tống Tam Thành, huyết áp của cô như sắp bùng nổ. Tống Đàm lúc này suy nghĩ một lúc, trong lòng khó chịu, không sao hiểu nổi vì sao lại đau đầu vì 8 vạn, chỉ có thể phát huy chiêu cuối. Mẹ, Trương Yến Bình ngồi đứng không yên bên bàn ăn, ánh mắt vô thức nhìn về phía gì. Đàm Đàm, không cần vậy đâu. Tống Đàm cũng cúi đầu ngượng ngùng. Em chỉ muốn mẹ nói bố em một tiếng, đừng rộng rãi thế, không ngờ sủi cảo cộng trà lại thành chất xúc tác. Anh em họ nhìn nhau, cho đến khi Kiều Kiều bưng một bát lớn ra. Anh, mẹ nói, sủi cảo ngon nhất để dành cho anh đó. Tiếp theo là mỗi người một bát sơ rui cảo với vỏ bị rách, nhân bên trong. Nhưng vì bị rách vỏ bánh, hương thơm trong không khí càng thêm nồng nàn, Trương Yến Bình hít một hơi thật sâu. Dì ơi, tay nghề của dì tuyệt vời hơn mẹ con rất nhiều, sủi cảo này ngon quá. Ngô Lan bật cười, đứa nhỏ này, miệng ngọt quá. Còn chưa ăn mà đã biết ngon rồi. Trương Yến Bình vỗ ngực. Ăn thì con biết ngay. Chỉ cần ngửi là biết được. Sủi cảo này chắc chắn rất ngon. Nói rồi, anh ta há miệng ăn một miếng. Hương vị của sủi cảo lập tức bùng nổ trong miệng. Sự kết hợp tuyệt vời giữa rau tề thái và tê hịt làm anh ta chẳng kịp nhai. Chỉ biết nuốt một miếng rồi lại hùng hục ăn tiếp miếng thứ hai. Sủi cảo như thế này, nói thật, dù ăn mỗi ngày cũng không thấy ngán. Nếu biết nhà dì có đồ ăn ngon như thế này, anh ta đã phải đến từ lâu rồi. Gió cuốn mây bay, ăn xong bát lớn mà vẫn chưa đã thèm, anh ta xoa xoa bụng. Còn không gì, bên cạnh, Tống Tam Thành vừa ăn sủi cảo vừa húp nước canh, đưa mắt nhìn Trương Yến Bình rồi lại lén lút trừng mắt. Quả nhiên là rất biết ăn, cách Trương.